hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, khi dễ người ngẫu nhiên, chương 548, khi dễ người ngẫu nhiên kia đồ vật nện ở nữ sát chết thượng. Rồi sau đó bắn bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, lại là một cái viên lộc cộc màu đen con quay. Con quay rơi xuống đất sau lập tức bắt đầu xoay tròn. Nữ thi ngay sau đó buông ra phó diệu tuyết, phảng phất không chịu khống chế chạy hướng con quay, cũng theo con quay xoay tròn phương hướng bắt đầu vòng vòng chạy. Thì ra là thế, Bạch Vi ghé vào đầu tường, nhìn con quay xoay tròn. Cái này đạo cụ tựa hồ có thể hạn chế trụ sử dụng đối tượng hành động lộ tuyến. Hữu hiệu thời gian là bao lâu? Mãi cho đến con quay dừng lại sao? À, nói như vậy, Đỗ Lai, ngươi dùng ở trong trò chơi này thực có hại Nga. Rốt cuộc nơi này mặt đất bất bình chỉnh, con quay chuyển không được bao lâu liền sẽ ngã xuống đi. Con quay tốc độ quả thực ở biến chậm, chính như Bạch Vi theo như lời. Mỗi kiện đạo cụ sử dụng đều chú ý thời cơ, mà Đỗ Lai, hiển nhiên là bị buộc đến tuyệt cảnh, đã hết bản lĩnh, không có thể thông quan trò chơi, lại phế đi một kiện đạo cụ. Phó Diệu Tuyết tức giận đến muốn chết, hướng Bạch Vi hô, Bạch Vi, ngươi vì cái gì không mở cửa, ngươi cái này kêu thất tín bội nghĩa. Bạch Vi bội phục nàng mặt dày vô sỉ, đảo cũng không tức giận, tùy ý cười nói. Ta là người què, khai không được sao, Phó Diệu Tuyết, vậy kêu ngươi bạn trai mở cửa. Không được, Bạch Vi lắc đầu, hắn ở dưới giơ ta đâu, nếu là làm hắn đi mở cửa, ta sẽ ngã xuống đi. Phó Diệu Tuyết trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ hỏi, ngươi phải đối chúng ta thấy chết mà không cứu, như thế nào sẽ, Bạch Vi nói, đừng nói như vậy vô tình, ta chỉ là muốn nhìn một chút. Người ngẫu nhiên có thể hay không thật sự chết sao tương đương, ma quỷ. Phó Diệu Tuyết khí tạc, ngươi là ma quỷ, Bạch Vi, ngươi là toàn thế giới. Không, ngươi là toàn vũ trụ ác độc nhất nữ nhân. Đỗ Lai nhìn về phía Bạch Vi, lạnh giọng nhắc nhở, đừng quên, linh bài ở chúng ta trong tay. Không có cái này, các ngươi cũng đừng nghĩ thông quan, Bạch Vi một bộ không sao cả bộ dáng. Chúng ta có trò chơi ghép hình nha tương đương, Đỗ Lai khinh thường cười. Thông quan tín vật gần ngay trước mắt ngươi không cần, thà rằng lãng phí hai mảnh trò chơi ghép hình đi ra ngoài. Bạch Vi, lời này nói ra, ai sẽ tin, Bạch Vi cũng cười cười. Là đâu, không ai sẽ tin, vậy chờ nàng kiên trì không đi xuống thời điểm, lại cứu nàng vào đi, dù sao. Chỉ cần cứu trong tay có bài vị người là được lạp tương đương, Phó Diệu Tuyết nghe vậy vừa kinh vừa giận. Theo bản năng nâng lên tay, liền phải đem bài vị đưa cho Đỗ Lai. Chính là đương nàng thấy cách đó không xa nữ thi ngã ngã lắc lắc. Con quay tốc độ càng ngày càng chậm, nàng một lòng nắm khởi. Lại lần nữa gắt gao nắm lấy bài vị. Âm hiểm, Phó Diệu Tuyết đột nhiên bừng tỉnh. Bạch Vi, ngươi âm hiểm. Ngươi cố ý dẫn ta mắc mưu, bài vị một khi cho Đỗ Lai, Bạch Vi lại không mở cửa, Đỗ Lai sẽ chỉ là tử lộ một cái. Bạch Vi gợi lên khóe miệng, tươi cười mang theo nghiền ngẫm. Phó Diệu Tuyết, ngươi chơi đùa như vậy nhiều chàng thí nghiệm trò chơi, đều là ở quá mọi nhà sao? Cái gì âm hiểm không âm hiểm, đừng nói như vậy ấu chỉ nói lạp tương đương. Phó Diệu Tuyết ngạnh trụ, con quay liền phải dừng. Nữ thi lại muốn nhào lên tới. Phó Diệu Tuyết cơ hồ cắn hàm răng, phẫn nộ đến mức tận cùng sau là ngập trời ủy khuất. Nàng từ nhỏ đến lớn có từng bị như vậy khi dễ quá. Tức chết rồi a a a a. Phó Diệu Tuyết phát điên hỏi, ngươi rốt cuộc thế nào mới bằng lòng mở cửa? Ta cũng không biết, Bạch Vi nghĩ nghĩ, dùng thương lượng ngữ khí nói, nếu không, ngươi học canh mèo kêu. Phó Diệu Tuyết càng thêm hỏng mất, thanh âm mang theo khóc nức nở. Ngươi khi dễ người, con quay dừng lại, âm khí dày đặc nữ thi phát lại đây. Đỗ Lai ôm lấy Phó Diệu Tuyết chắc lăn tránh thoát, nhân cơ hội từ nàng trong lòng ngực đoạt quá bài vị. Xoay người đào tẩu, đồng thời hô to, Diệu Tuyết, dùng trò chơi ghép hình đi ra ngoài. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.